Chương 386, mục tiêu, là đệ nhất. Hắn gọi Huyền Uyên, ngươi biết sư tôn họ gì sao Thẩm Tùng, để Khương Ly thất thanh nói, không thể nào bọn họ là phụ tử nàng từng nghe Côn Ngô đề cập tới, sư tôn QNZ họ Huyền. Nháy mắt, Khương Ly trong đầu liền hiện ra cái gì phụ tử bất hòa vợ kịch. Nhưng, Thẩm Tùng nhưng bật cười lắc đầu, không phải. Đúng không Khương Ly ngạc nhiên, chẳng lẽ mình đoán sai cái đó là huynh đệ. Ba nhờ Khương Hạo bầu rượu trong tay, rơi vào trên bàn. Khương Ly trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thẩm Tùng, sau một lát mới bừng tỉnh đại ngộ mà nói, nguyên lai, cái kia xinh đẹp bảo chủ vợ y ma là sư tôn đệ đệ. Một già một trẻ ách chỉ có thể nói tu luyện về sau, bên ngoài rất có thể mê hoặc người, tuổi tác căn bản là không cách nào phán đoán. Sai. Thẩm Tùng lần nữa lắc đầu. Khương Ly không hiểu nhìn về phía hắn, Khương Hạo cu nở dê quăng tới ánh mắt hiếu kỳ. Chúng ta sư tôn mới là đệ đệ. Thẩm Tùng câu nói này nói ra lúc, Khương Ly cảm giác chính mình cũng hóa đá tại chỗ. Sư tôn của bọn hắn, lại là đệ đệ, Phi Vân Bảo xinh đẹp bảo chủ, mới là huynh trưởng đến cùng. Xảy ra chuyện gì hồi lâu sau, Khương Ly khôi phục chấn định, mới hỏi. Thẩm Tùng lại lần nữa lắc đầu, tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta cu nở dê không rõ ràng. Ta chỉ biết là, năm đó, Huyền Uyên đã từng bái nhập Hoang Thần Phủ, lại không biết vì sao, cũng không lâu lắm, liền bị trục xuất Hoang Thần Phủ. Mà sư tôn thì trở thành Hoang Thần Phủ Diệu Điện đệ tử. Lúc kia, tình cảm của bọn hắn còn vô cùng tốt, cũng không phát sinh cái gì không hợp. Lại qua mấy trăm năm, sư tôn nhận được nhưng là Huyền Uyên tin chết. Nghe nói, tại Huyền Uyên bên cạnh thi thể, còn có một cái cả người là máu nữ tử cùng một cái vừa mới ra đời tử anh. Chết rồi. Khương Ly kinh ngạc vô cùng. Già đi. Khương Hạo mở miệng nói. Thẩm Tùng nói, không biết. Đây cũng là một cái bí mật. Tại biết Huyền Uyên tin chết về sau, sư tôn một trận thương tâm quá độ, đem chính mình nốt không sai biệt lắm thời gian một năm, mới đi ra. Về sau, sư tôn lại lên làm Hoang Thần Phủ phụ chủ, bình tĩnh qua mấy trăm năm về sau, có một ngày Huyền Uyên nhưng phục sinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Khương Ly cùng Khương Hạo hai mắt đều mở rất lớn. Huyền Uyên đột nhiên chết mà phục sinh, sư tôn tự nhiên là cao hứng phi thường. Huynh đệ hai người đóng cửa đàm luận rất lâu, lại đột nhiên truyền đến cãi lộn thanh âm, thậm chí đằng sau còn ra tay đánh nhau. Cuối cùng, Huyền Uyên giận dữ rời đi. Thẩm Tùng híp híp hai mắt, hồi ức mà nói, ta nhớ kỹ, lúc ấy Huyền Uyên rời đi thời điểm, trong mắt hận ý mười phần rõ ràng, mà sư tôn nhưng chỉ là lắc đầu thở dài. Không lâu về sau, Huyền Uyên liền trở thành Phi Vân Bảo bảo chủ, chuyện kế tiếp, các ngươi cũng đều biết. Khương Ly cùng Khương Hạo đều đồng dạng trầm mặc. Cố sự này, có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Thẩm Tùng thở dài, những năm gần đây, sư tôn một mực canh cánh trong lòng, cảm thấy là bởi vì chính mình khuyết điểm, mới đưa đến Hoang Thần Phủ ngã xuống trung cấp thế lực. Vì sao nói như vậy? Khương Ly hỏi. Thẩm Tùng nói, bởi vì, tại đỉnh cấp thế lực bị khiêu chiến về sau, muốn tiến hành khiêu chiến sẽ chia làm ba lượn, vương giả, hoàng giả, còn có chính là lãnh tụ. Lúc trước vương giả, hoàng giả chi tranh, Hoang Thần Phủ cùng Phi Vân Bảo đều có thắng bại. Mấu chốt một trận chiến, chính là sư tôn cùng Huyền Uyên cái kia một tràng. Lúc đầu, sư tôn là có thể thắng, nhưng không biết cái kia Huyền Uyên đối sư tôn nói cái gì, dẫn đến sư tôn một chiêu sai lầm, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Chuyện quá khứ, Khương Ly cuối cùng là rõ ràng. Thế nhưng, nàng nhưng cũng có càng nhiều nghi hoặc. Ví dụ như, Huyền Uyên rời đi Hoang Thần Phủ về sau, hắn đi đâu, xảy ra chuyện gì? Cái kia chết thảm nữ tử cùng hài tử, là thê nhi của hắn sao? Hắn tất nhiên chết rồi, lại là làm sao phục sinh? Hắn cùng sư tôn nói chuyện, nội dung đến tột cùng là cái gì, dẫn đến huynh đệ hai người bất hòa? Còn có chính là, hắn lắc mình biến hóa, trở thành Phi Vân Bảo bảo chủ, khiêu chiến Hoang Thần Phủ, vẹn vẹn chỉ là trả thù sư tôn sao? Quá nhiều nghi hoặc, đều là tạm thời không giải được. Lúc này, cũng không phải dây dưa chuyện này thời điểm. Thẩm Tùng ngồi một hồi, liền rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Khương Hạo đột nhiên đối Khương Ly nói, A Ly, luận đạo kết thúc về sau, ta chẳng những tính rời đi Tây Hoang. Ta muốn trong bóng tối truy tra mẫu thân tung tích. Đại ca Khương Ly trong mắt tràn ngập không đồng ý, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Cảnh Diệp mặt nạ ta còn bảo lưu lấy, ta sẽ ẩn tàng tốt chính mình. Khương Hạo no y gặp hắn tâm ý đã quyết, Khương Ly đành phải đáp ứng. Cái này chỉnh đốn một ngày, rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ hai, 5 người đoàn tụ hư không lôi đài. Không có thêm lời thừa thãi, trực tiếp bắt đầu tứ cường chi tranh. Trận đầu, chính là Huệ Giang cùng Vân Trạm. Một trận chiến này, đánh cho kinh thiên động địa, Vân Trạm bày ra thiên phú, thập phần cường đại. Thế nhưng, Huệ Giang thủy chung là Huệ Giang, Vân Trạm rất mạnh, nhưng Y Y Nguyên không phải là đối thủ của Huệ Giang. Cuối cùng, trận đầu này quyết đấu, lấy Huệ Giang thắng được mà kết thúc. Kết cục như vậy, đám người đã sớm trong lòng hiểu rõ, liền Vân Trạm chính mình, thua về sau QNZ 10 phần bình tĩnh, trở lại bên bờ lôi đài nắm chặt thời gian điều tức, tốt ứng đối tiếp xuống quyết đấu. Trận thứ hai, là Vân Lưu đối chiến Khương Hạo. Khương Hạo lần này luận đạo bên trong, cũng coi là một con ngựa ô hắn cùng Vân Lưu ở giữa chiến đấu, QNZ 10 phần đặc sắc. Nhưng tương tự, giống như chính hắn nói, hắn đối Vân Lưu không có nắm chắc tất thắng. Trận thứ ba, Vân Trạm quyết đấu Khương Hạo. Đây coi như là một tràng thế lực ngang nhau chiến đấu, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bọn họ muốn nhìn một chút, Phi Vân Bảo Thiên Phú mạnh nhất thiên tiêu, đối đầu Hoang Thần Phủ Hắc Mã, đến cùng ai có thể thắng được. Bành bành bành liên tiếp kịch liệt đánh nhau về sau, hư không trên lôi đài, cuốn lên từng đạo lực lượng gió lốc, xé rách không gian. Làm hai đạo nhân ảnh tách ra thơ ý điếm, Khương Hạo còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng. Mà Vân Trạm lòng dạo phía trước, nhưng nhiều một đường vết rách, phía trên còn lưu lại Khương Hạo đao chi ý chí khí tức. Ta thua. Vân Trạm thản nhiên nhận thua, đem ánh mắt nhìn về phía Khương Ly. Đây là hắn một cơ hội cuối cùng, lần này luận đạo là dừng bước ở đây, còn là có thể tiến thêm một bước, liền nhìn hắn pha y chăng có thể chiến thắng Khương Ly. Khương Ly ánh mắt, đồng dạng khóa chặt ở trên người hắn. Nàng cảm nhận được đến từ Vân Trạm trên người chiến ý, nhưng nàng đối lần này luận đạo, đồng dạng có nhất định tranh chi tâm. Hơn nữa, mục tiêu của nàng, không phải tiến vào trước ba, mà là muốn đoạt đến đệ nhất Vân Trạm, ngươi là có hay không cần nghỉ ngơi. Thiên tộc lão nhân, đối Vân Trạm no ý Vân Trạm lắc đầu, không cần. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Thiên tộc lão nhân nói xong, thối lui đến bên ngoài. Khương Ly đứng đến Vân Trạm đối diện. Thiên đế thành một trận chiến, ngươi ta chưa phân thắng bại. Hôm nay, liền tái chiến một lần. Quyết một trận thắng thua. Vân Trạm đối Khương Ly nói câu nói này, cơ hồ là hắn tại Chư Vương luận đạo bên trong, nói qua dài nhất một câu. Khương Ly câu môi mà cười, ánh mắt thản nhiên, như người mong muốn. Hai người hàn huyên dừng ở đây, tại tiếng nói vư a ra về sau, trên người bọn họ đồng thời buộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp va chạm mà đi.